Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 398 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 397 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có hai bạn bình luận rất nhanh. Đầu tiên đó là bạn Nhi Nguyễn và một bạn tên là Trần Diệp các bạn nha. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bình Phước và bạn đã gửi mail về và kể lại một chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn luôn. Bạn kể rằng ba mẹ bạn có 5 người con các bạn. Bạn là con út trong nhà và cái người chị thứ tư mà kế bạn, chị này lấy chồng rất là sớm, là vào năm 17 tuổi mà chị đã lấy chồng rồi. Đó là vào năm 2014. Cho tới khi mà chị 18 tuổi là chị đã sanh hai bé gái sanh đôi rất là dễ thương. Anh rể của bạn là một cái người rất là hiền, cho nên nó là hai bên nội ngoại ai cũng thương hết. Lúc này anh chị đã ra riêng và có xây dựng một cái ngôi nhà cũng rất khang trang các bạn. Thì cho tới khi mà cháu của bạn được 18 tháng đó, đó là vào ngày 25 tháng Giêng năm 2016. Thì một hôm vào buổi chiều tối thì chị từ ở trước nhà đi ra làm sao á, thì chị có thấy một cái người đàn ông ngồi ngay bên cái cửa hông nhà. Mà cái người đàn ông này mặc nguyên một cái bộ đồ trắng và ngồi xoay cái lưng vô trong nhà mà cái mặt thì hướng ra ngoài vườn. Cho nên đó là chị của bạn cứ nghĩ rằng là anh rể của bạn không à. Thì khi mà chị ra tới phía sau nhà, sau bếp á, thì chị lại thấy là anh rể của bạn đang đứng rửa chén ở đằng sau. Thì chị mới thấy lạ, chị mới hỏi rằng á, là ủa anh, mới nãy á, em thấy anh ngồi ngay chỗ hông nhà mà ta. Thì anh rể nói không, nãy giờ anh đâu ra đằng trước đâu, với lại cũng đâu ra ngoài hông, anh nãy giờ là ở sau bếp nè. Thì chị nói ủa, vậy ai vậy trời, em rõ ràng em thấy có một cái người mà ngồi ở ngay cái cửa hông nhà của mình á, không lẽ ai qua chơi. Thì anh nói nếu mà có người qua chơi thì người ta phải kêu mình chứ, tự nhiên người ta em ra làm gì. Thì hai anh chị mới đi ra ở phía trước để mà dòm ra phía hông á, thì không thấy ai cả các bạn. Thì chị thấy lạ, chị nói ủa kỳ ta, không lẽ qua xong cái ngồi đó mà không kêu mình gì hết. Thì anh mới suy nghĩ, anh nói không phải đâu, nếu mà đứa nào nó qua thì nó phải gọi mình chứ. Nhưng mà anh suy nghĩ một hồi nữa thì anh nói rằng có thể là ba của anh. Tại vì ba của anh rể bạn đã mất rồi các bạn, mà từ khi mà xây dựng nhà đó thì có thể là ba của anh đó là đến thăm nhà rồi về thăm nhà thôi, chứ không có gì đâu. Thì anh mới nói với lại chị rằng là không sao đâu em, chắc là ba về thăm nhà thôi, không có gì đâu. Thì chị cũng sợ nhưng mà được chồng mình trấn an cho nên là cũng bỏ qua cái chuyện đó. Thì qua cái ngày hôm sau là cái ngày 26 tháng Giêng năm 2016. Thì hôm đó là chị ngủ ban đêm, tự nhiên chị nằm mơ thấy một cái giấc mơ rất là kỳ các bạn. Tự nhiên trong mơ chị thấy có rất là nhiều người, mà đàn ông, đàn bà có đủ hết. Mà những cái người này á là gương mặt họ rất là hung dữ và nhào tới á, giật hai đứa cháu của bạn. Mà trong khi á, là hai bé còn rất là nhỏ, chỉ mới có 18 tháng thôi mà dễ thương dữ lắm, mà tự nhiên sao những cái người này lạ quá mà nhào vô giật con mình. Thành ra là chị đã giành giật lại. Và trong lúc đó thì ở ngoài á, anh đang ngủ thì anh giật mình khi mà thấy vợ của mình á, là cứ quơ quào tay chân vậy nè. Thì anh mới kêu chị dậy, anh hỏi sao vậy em, chuyện gì vậy. Thì chị mới giật mình, mà lúc này cái người của chị mồ hôi đổ rất là nhiều. Thì chị mới kể là cái giấc mơ mới nãy cho chồng mình nghe. Thì khi mà nghe xong, anh rể của bạn cũng trấn an nói rằng không sao đâu em, chắc là do em mệt mỏi quá rồi em mới nằm mơ thấy bậy bạ thôi, không sao đâu, ngủ tiếp đi. Thì hai vợ chồng mới bắt đầu ngủ tiếp các bạn. Cho tới sáng ngày hôm sau đó, thì tự nhiên từ sáng tới chiều ngày hôm đó là anh rể của bạn á, trong lòng cứ cảm thấy có điều gì rất là khó chịu, cứ bồm chồm mà bứt rứt dữ lắm. Thì tới chiều ngày hôm đó anh mới nói với lại chị, nói sao mà tự nhiên cảm thấy bồm chồm bứt rứt quá, sao mà kỳ quá em ơi. Thì anh mới nói rằng là anh có một cái người bạn, thì cái người bạn này là có biết một cái bà thầy ở bên xã bên á. Thì để anh qua bên xã bên anh thử coi cái bà thầy đó coi sao, sao tự nhiên trong người thấy khó chịu quá. Thì chị cũng là đồng ý, tại vì chị mắc con nhỏ cho nên không có đi được các bạn, để anh rể đi một mình. Thì khi mà qua bên coi bói bên cái bà thầy này nè, thì bà thầy nói rằng là sắp tới gia đình của anh chị có một cái nạn lớn, mà nếu mà anh mà có cái chuyện gì thì anh là cái người đỡ cho hai đứa bé con của anh. Thì bà thầy này nói rõ ràng như vậy các bạn, và khi mà anh về anh mới kể cái chuyện đó đó cho chị nghe, thì chị cũng hoang mang lắm, nhưng mà nghĩ rằng là thầy bói mà nhiều khi nói xạo nói láo thì cũng không có quan tâm tới nhiều. Cho tới tầm khoảng 5 giờ mấy 6 giờ chiều ngày hôm đó thì cái người bạn của anh đã gọi điện cho anh, nói rằng là đi ra nhậu, tại vì hôm đó là sinh nhật của cái người bạn đó. Thì anh mới nói với lại chị của bạn rằng là em ơi anh đi sinh nhật một chút anh về nha. Thì chị cũng cho đi, tại vì đi sinh nhật bạn là một cái điều rất là bình thường các bạn. Thì khi mà đi á, cho tới 9 giờ mấy 10 giờ ngày hôm đó anh vẫn chưa về. Mà bình thường á, anh rất là thương con, đi đâu á, là tầm khoảng 8 giờ mấy là đã về rồi. Mà sao bây giờ đã trễ 1-2 tiếng rồi mà anh vẫn chưa về, mà bỏ chị nhẹn mình với hai đứa con thì chị cũng lo lắng. Rồi xong rồi á, là chị được người ta chạy vào báo là anh rể của bạn đã qua đời các bạn. Thì khi mà anh rể chạy trên đường á, là khi quẹo qua cái cua không hề có ai đụng hết nha các bạn, cái đường đó người ta đang làm đường và người ta đào một cái lỗ rất là lớn, xong rồi để một cái đống đá mà để trải đường á các bạn, người ta để một cái đống đá thiệt là lớn luôn. Anh rể của bạn tự quẹo vô xong rồi tự té, tự văng vô trong cái đống đá đó. Và khi mà được người ta phát hiện ra đó thì anh đang nằm mà đang đau đớn dữ lắm. Thì cái người mà người ta phát hiện hỏi rằng á, là anh có sao không, rọi đèn thì thấy rằng cái người của anh á, là không có chầy xước gì hết. Rồi cái anh mới nói với lại cái người đó rằng chú ơi chú cứu giùm con còn hai đứa con nữa chú ơi, anh nói về vậy các bạn. Thì cái ông này cứ nghĩ rằng á, là anh chở hai đứa nhỏ, rồi khi anh té xuống thì hai đứa nhỏ nó rớt xuống dưới cái hố rồi, cho nên cái ông này mới rọi đèn xuống cái hố để mà tìm, nhưng mà rọi đèn thì đâu có thấy đứa nhỏ nào ở dưới đâu. Quay qua thì thấy rằng anh đã vật vã đau đớn quá rồi, cho nên nó là mọi người đã xúm lại để mà đưa anh rể của bạn đi cấp cứu. Thì chỉ trong là trong vòng 15 phút sau anh rể của bạn đã mất các bạn. Thì chắc là do bị dập gan, dập phổi, dập trong người á, dập nội tạng á, nhưng mà ở ngoài á thì không hề có một cái vết trầy nào hết. Thì khi mà chị biết, gia đình rất là đau đớn, tại vì á là anh thì rất là hiền, chết rất là trẻ, năm đó chỉ mới có 25 tuổi thôi, 25 tuổi ta, 24 tuổi Tây á các bạn, là năm đó là năm tuổi của anh luôn. Mà anh mất như vậy á, để lại là vợ nè, rồi để lại con, mà hai đứa con còn nhỏ quá, mà hai đứa con sinh đôi 18 tháng. Thành ra là mọi người rất là buồn các bạn, mà đặc biệt á là mẹ của anh với lại mẹ của bạn, hai người khóc rất là nhiều. Xong rồi á là do anh chết ở ngoài đường, cho nên nó là sau khi mà lo ma chay xong á, thì gia đình của bạn cũng có mời thầy để mà cúng xong rồi gọi cái vong của anh về nhà các bạn. Thì thầy cũng không hiểu lý do gì sao mà gia đình của bạn lại không mời sư thầy mà lại mời thầy bói. Mà bạn nói rằng á là cái bà thầy bói này khi mà đang cúng á, thì tự nhiên á là ngay cái đoạn mà anh bị tai nạn á các bạn, thì bả đang khấn vái vậy đó, tự nhiên bả ngã vật ra đường. Và khi mà ngã vật ra đường á, bả co quắp chân tay lại vậy nè, con mắt có thì trợn trắng lên. Xong một hồi sau mọi người á, ai cũng sợ, ai cũng hoang mang, không biết là bà này bị gì, tưởng rằng bả bị giật kinh phong không à. Nhưng khi mà một hồi sau cái tự nhiên bả ngồi dậy, mà cái gương mặt của bả bình thường nha các bạn, rồi bắt đầu cái giọng cũng đổi khác luôn, kêu rằng á là ẵm hai đứa con lại cho con đi, nói ngay cái mặt của mẹ của bạn với lại mẹ của anh. Xong rồi mọi người biết rằng á là rồi cái vong của anh đã nhập vào trong người của cái bà thầy này rồi các bạn. Sau đó mọi người mới ẵm hai cháu của bạn lại, bà thầy này ôm vô trong người hung khóc quá trời luôn. Là xong ha, sau khi mà ôm hai con xong cái lại ôm mẹ, Lại ôm mẹ của anh á, lại ôm rồi khóc. Thì mọi người chắc chắn biết rằng cái vong của anh này đã nhập vô người của bà thầy các bạn. Thì sau đó là xong cái cuộc cúng kiến đó xong rồi, cái vong của anh cũng về nhà. Thì do là anh mới mất rồi, chị thì mất hai con nhỏ, cho nên đó là thấy chị buồn chị khóc vậy đó. Thì mẹ chồng nè, rồi mẹ của bạn á, là cũng qua cái nhà này để mà phụ giúp chị, rồi tối cũng ngủ chung trong phòng luôn. Thì khi mà buổi tối các bạn biết không, tối nào cũng vậy á, là cứ ba người lớn là mẹ của anh, rồi chị, rồi mẹ của chị, mẹ của bạn á, với lại hai đứa cháu của bạn nha, là hả cứ nghe cái tiếng thở phì phò, mà tiếng thở rất là kỳ các bạn, mà rất là lớn kế bên chị luôn. Thì mọi người biết rằng cái vong của anh về và nằm kế chị. Rồi tuy rằng không có nhìn thấy anh nha các bạn, rồi những cái lần mà chị tắm á, là sau khi mà tắm xong nha, mặc đồ chuẩn bị bước ra, tự nhiên á, là nguyên một cái dọc cái đường xương sống của chị á, lạnh mà nó nổi lên cục cục cục cục da gà. Thì chị biết rằng á, là có thể là anh ôm chị từ phía sau. Chị mới khấn vái, chị nói anh ơi, nếu mà anh về á, anh cho em thấy đi, anh cho em thấy một lần thôi cũng được nữa. Nhưng mà khi mà nói vậy xong á, thì cái cảm giác đó lại hết các bạn. Thì do là bên nhà thì cũng là có chuyện nè, rồi bên nhà nội thì do là mẹ của anh thì cũng có việc, rồi thành ra là cuối cùng á, là mẹ của bạn á, là đã đón, giống như là đón ba mẹ con của chị về bên nhà của bạn luôn, và để cái ngôi nhà này không có ở các bạn, nhưng mà dẫn qua quét dọn rồi nhang khói. Thì khi mà về qua bên đây, ẵm hai cháu của bạn qua đây á, bạn nói rằng á, là cứ buổi tối là chó sủa, cứ buổi tối là chó sủa rất là nhiều. Có một lần đó, cái người chị lớn hơn của bạn á, là khi mà chị này đi toilet đó các bạn, thì chị đã nhìn thấy một cái đầu, mà cái đầu này á, các bạn cứ tưởng tượng cái bờ tường nhà của bạn rất là cao, mà chó sủa quá. Thì trong cái lúc mà chị đi toilet xong, cái chị nghe là chó xong mà nó sủa quá, thành ra chị cũng dòm thử là ở ngoài có ai không, mà sao những cái con chó này nó sủa dữ vậy. Thì cái lúc mà chị nhìn xong, cái tới cái bờ tường mà nhà của bạn tường rất là cao nha các bạn, tường cao phải hơn 2 mét. Tự nhiên chị thấy có một cái đầu, mà cái đầu này á, là màu trắng, là giống như là có ai mà đứng ở ngoài cái bờ tường và nhìn vô, giống như nhìn vô trong nhà vậy đó. Thì chị lúc đầu chị nhìn chị không biết là cái đầu đâu, chị cứ thấy cái gì màu trắng thì chị thấy lạ quá, chị càng lại gần để mà nhìn. Thì khi mà càng lại gần nhìn thì mới biết rằng á, đó là một cái đầu, một cái mặt màu trắng luôn các bạn. Và khi mà chị lại gần chị nhìn vậy nè, xong chị hết hồn trơn, thì cái đầu này thụp xuống giống như trốn chị vậy đó. Trời ơi, chị sợ, chị mới chạy vô trong nhà la lên. Thì cái người anh trai của bạn á, chạy ra thì không thấy ai hết, mà bên cái bờ bên kia, ở bên nhà bên đây á, phía bên đây thì có nhà hàng xóm, nhưng mà bên đây thì là bãi đất trống các bạn, cho nên anh đã đi và anh rọi đèn thì không thấy ai hết. Mà cái mùa đó thì do là mùa mưa ẩm ướt nữa, mà cái phần đất cái chỗ đó nếu mà có người mà đứng rình hoặc là đi vào đó để mà bắc thang lên rình á, thì sẽ để lại dấu vết đúng không? Nhưng mà khi anh rọi đèn với lại sáng ngày hôm sau qua xem á, thì hoàn toàn không có một cái dấu vết nào mà dấu chân người hay là có cái gì đó để mà leo lên các bạn. Mà trong khi bờ tường nhà bạn thì rất là cao, có nghĩa là cái người đứng rình đó phải thiệt là cao. Thì bắt đầu nha, anh của bạn cũng vậy, khi mà đi toilet cũng thấy có một cái người lấp ló đứng ngay cửa. Thì gia đình bạn nghĩ rằng có thể là anh rể của bạn á, qua thăm vợ với lại thăm con của mình, nhưng mà không có thể vô nhà được. Còn những cái người hàng xóm mà cái nhà của anh chị á, mà cái nhà mà bây giờ là không có ở các bạn, chị của bạn là cũng đi làm rồi, hai đứa con là để cho bà ngoại giữ nè, rồi cái nhà mà của anh chị là để trống luôn, mặc dầu là không ở nhưng vẫn qua quét dọn nhang khói. Thì những người hàng xóm xung quanh đó là cứ ban đêm á, là nghe cái tiếng cuốc đất từ ở bên nhà của anh chị vang ra, hoặc là cứ nghe tiếng khóc, mà cái tiếng khóc rất là ghê các bạn, tiếng khóc hụ hụ hụ ở trong nhà phát ra, mà chỉ vào ban đêm thôi. Thì mọi người nghĩ rằng có thể là do anh rể của bạn á, buồn đau cái chuyện mà mình chết như vậy, rồi mình chết trẻ như vậy, mình bỏ vợ bỏ con thương con mà về khóc như vậy các bạn. Thì sau khoảng 100 ngày á, là khi mà cúng 100 ngày của anh xong là bắt đầu thời gian sau này thì không còn ai nghe tiếng tiếng khóc nữa, mà cũng không nghe tiếng cuốc đất, rồi bên nhà bạn á, là chó cũng không có sủa ban đêm và không còn nhìn thấy gì nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà của một bạn nữ ở Bình Phước đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì cái câu chuyện này các bạn thấy không, nhiều khi mình đi ban đêm á, mà mình không có bị tai nạn mà vô tình mình đụng một cái gì đó, mình tự mình té, mà khi tới số rồi thì mình cũng mất mạng. Nhưng mà bạn nói rằng anh của bạn mất vào ngay cái năm tuổi luôn, cho nên đó là chị Thi nhắn nhủ giùm đó là những bạn nào mà ngay cái năm tuổi của mình thì nên cẩn thận một chút xíu. Nhưng mà cái vấn đề này thì chúng ta không có lo đâu các bạn. Nhân quả người ta đã có rồi, thí dụ như mình muốn sống lâu sống thọ thì mình giúp đỡ người khác. Ông cố của Thi á, ông cố của Thi mất năm 109 tuổi các bạn, là ông cố của Thi sinh vào năm 1903 nhưng mà ông mất vào năm 2012. Thì ông sống một cái cuộc đời của ông cố của Thi hồi xưa có nhà bên Thị Nghè, bên Bình Thạnh á. Thì ở ai mà ở dưới quê lên mà ai mà bệnh tật á, là ông đều là dẫn người ta đi bệnh viện. Còn nếu mà người ta không có tiền, ông cố cũng cho tiền để mà chữa bệnh luôn. Còn ai mà ở ngoài đường á, ông cố có thi chuyên môn nha, là thấy ai mà bệnh ở ngoài đường á cũng đem vô nhà các bạn, đem vô chăm sóc. Ông nói rằng á, là mẹ của Thi nói rằng, chứ xin lỗi, là có một cái ông đó mà ổng bị ung thư, mà cái đầu quy á, ung thư dương vật á, mà lúc mà mẹ của Thi còn nhỏ nha, mà ông cố đem cái ông đó vô mà nó thối nguyên cái nhà luôn, tại vì ông bị ung thư mà, cho nên nó là nó bốc mùi nó thối rất là nhiều. Và khi mà cái ông đó mất, ông cố của Thi á, là cũng là chôn cất luôn, chôn cất giùm luôn các bạn. Cho nên nó là ông sống rất là thọ, suốt nguyên cái cuộc đời của ông cố là ông không có bị bệnh, cũng có bị bệnh nhưng mà dạng như là chỉ là cảm vặt sơ sơ thôi, chứ không phải là bị bệnh gì nặng lắm. Và cho tới khi mà ông 109 tuổi thì ông mất, thì ông rất là thọ luôn các bạn. Thành ra là khi mà chúng ta muốn được tăng cái niên thọ của mình thì chúng ta giúp đỡ cái sức khỏe của người khác. Chúng ta thấy người nào bệnh thì mình có thể là giúp chút đỉnh, hoặc là mình giúp đỡ người ta để người ta được hết bệnh các bạn. Thì cái này là chia sẻ thật tình, với lại có một cái câu chuyện ngoài lề thôi, không phải là chuyện ma. Thì Thi có biết một cái câu chuyện á, là có một cái thiếu niên theo một cái ông để mà tu. Thi quên là mình phải kêu là cái người đó là gì rồi, nhưng mà đại loại á, là theo cái ông này, giống như kêu này là sư phụ vậy đó. Thì một hôm á, là cái ông sư phụ này, là ông này có thể chấm được cái tai của mình và có thể biết được rằng á, là cái niên thọ của ai sống được tới cái mức nào. Thì cái hôm đó là nói với lại cái người thiếu niên đó, nói rằng á, là con ơi, con bây giờ con sống chỉ được có 7 ngày nữa thôi. Thôi bây giờ đó là thầy cho con về để mà con thăm cha mẹ con. Tại vì con chỉ còn sống được 7 ngày. Tại vì cái người này theo cái ông sư phụ này là ở chung với ông này luôn, chứ không có ở nhà. Thì khi mà người này nghe nói rằng mình chỉ còn sống được 7 ngày thôi, cho nên rất là buồn các bạn, và bắt đầu là đem hành lý để mà đi về. Thì trên đường về là khóc dữ lắm, tại vì nghĩ rằng trời ơi, mình sắp chết rồi mà mình còn trẻ như vậy, mà mình sắp chết rồi, thăm cha mẹ rồi mình chết. Thì trên đường về là đã gặp một cái cơn mưa các bạn. Thì bắt đầu đứng trú mưa đó, thì nhìn ra ngoài trời, trời mình đang buồn mà trời lại mưa như vậy nữa, càng buồn hơn nữa. Thì bắt đầu nhìn cái dòng nước mưa nó xối xả xuống vậy nè, thì mới phát hiện một cái đàn kiến. Mà cái đàn kiến này là giống như là do là nước mưa rồi xong rồi cái đàn kiến này nó bị trôi trôi trôi mà nó nguyên một cái vũng vậy nè. Thì cái người này đã cởi cái áo, tự nhiên thấy tội, nguyên cái đàn kiến vậy thấy tội quá, cho nên mới cởi cái áo ra và bắt đầu là để xuống để mà vớt cái đàn kiến lên. Thì khi mà đàn kiến được vớt lên đem vô trong cái chỗ không có nước rồi thì cũng để đó để cho đàn kiến này tự bò đi các bạn. Thì bắt đầu về thăm cha mẹ, nói rằng cha mẹ ơi, thầy con á, thầy con giỏi dữ lắm, có thần thông là có thể xem được cái người nào chết vào năm nào luôn. Thầy con nói rằng con chỉ còn sống được có mấy ngày thôi. Về thăm xong cái đến cái ngày thứ 8 không chết các bạn. Tới cái ngày thứ 9 cũng không chết, tới cái ngày thứ 10 cũng ủa sao mình đâu chết đâu, thì bắt đầu lại chuẩn bị hành lý để mà trở lên núi để gặp thầy. Thì khi mà lên thầy cũng hết hồn, nó ủa sao thằng này còn sống. Thì khi mà vào nói rằng là thầy nói con tuần con chết, 7 ngày con chết mà con đâu có chết, tới nay là ngày thứ 10 rồi. Thì thầy thấy lạ quá cho nên cũng chánh thần thông để mà xem rằng tại sao cái thằng này nó không chết. Thì mới thấy được cái cảnh là cái người đệ tử của mình đó là đã dùng cái áo để mà cứu cái đàn kiến đưa qua khỏi cái dòng nước như vậy. Thành ra là nhờ cứu cái đàn kiến đó cho nên đó là đệ tử của mình đã tăng được cái niên thọ các bạn. Đây là một cái câu chuyện không phải là ma, nhưng mà Thi vẫn muốn kể cho các bạn nghe để các bạn có thêm, các bạn có thể là biết thêm nhiều cái câu chuyện khác. Là khi chúng ta muốn, nhiều khi các bạn sợ, tới 5 tuổi mình sợ lắm, thiệt tình là mình sợ lắm, nhưng mà khi mà tới 5 tuổi các bạn cứ tập trung thành tâm, các bạn cứ tập trung vào cái công việc từ thiện đi, thì các bạn thí dụ như người ta nói 5 tuổi nè, hoặc là sao Thái Bạch đồ này nọ kia, sao Kế Đô đồ này nọ kia đó, thì Thi cũng tin đó, nhưng mà Thi chỉ tin một phần thôi, còn ngoài ra là chỉ nhất tâm theo cái tâm của mình mà sống, mình làm từ thiện, mình giúp đỡ người khác, thì những cái tai nạn nó cũng đến với mình đó, nhưng mà nó rất nhẹ nhàng các bạn, nó không phải là nặng nề cho mình lắm. Thì các bạn cứ tin tưởng chắc chắn là cái điều như vậy. Thí dụ người ta nói rằng đó là bây giờ mày lọt vô nam ta tam tai nè, rồi bây giờ tới 5 tuổi nè, cẩn thận nha, ra đường á mình mang một cái tâm sợ hãi, bắt đầu cái gì mình cũng sợ hãi hết thì cũng không có tốt các bạn, nhưng mà mình phải cẩn thận. Rồi nè, thí dụ như sao Thái Bạch, sao Kế Đô này nọ kia, người ta nói sao Thế Bạch, sao Thái Bạch đó là sạch cửa nhà, nhưng mà bây giờ mình nghĩ ngược lại, mình nói sao Thái Bạch xây mua gạch cất nhà, mình nghĩ ngược lại như vậy, mình nghĩ một cái tư tưởng tích cực các bạn, đừng nghĩ tiêu cực. Rồi tới cái đó hả, là mình cứ xuyên suốt mình dùng cái tâm của mình giúp đỡ người khác thì nó sẽ qua rất là mau các bạn. Nhớ nha các bạn, thì đây là cái câu chuyện mà bạn nhắn nhủ rằng đó là các bạn nào tới 5 tuổi là cẩn thận, nhưng mà cẩn thận thì cẩn thận, nhưng mà mình phải làm những cái chuyện tốt để mà mình được may mắn nữa. Các bạn càng giúp đỡ người khác, các bạn càng tạo nhiều phước thì các bạn càng á là may mắn hơn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên, xin lỗi các bạn là Thi đã nhiều chuyện một cái khúc chính giữa nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này á là đã gửi ba chuyện ngắn về cho kênh chúng ta. Cái câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng á là bạn không thấy ma, nhưng mà vào năm mà bạn 4 tuổi á thì cái lúc đó ba của bạn rất là cưng, thành ra là cứ chiều về á là sẽ chở bạn đi chỗ này chỗ kia chơi, là hầu như là quen rồi, cứ chiều về là bạn sẽ nhảy lên ngay trước xe của ba để mà ba chở đi chơi. Thì có một hôm ba của bạn chở bạn đến một cái chỗ rất là rộng, kêu là sân gạch nhà máy Hội Đồng. Bạn cũng không có nói địa lý ở đâu cho nên Thi cũng không có biết được. Thì khi mà đến đây mới chơi có một chút xíu, đang chơi vui vẻ vậy đó, tự nhiên bạn khóc quá trời luôn. Khóc mà coi như ba bạn dỗ không có nín. Thì khi mà thấy rằng là con mình khóc quá cho nên ba bạn chở bạn về nhà. Chở về mà trên đường về bạn cũng khóc nha các bạn, rồi về tới nhà cũng khóc. Thì khi mà vô nhà bà nội mới hỏi rằng là con làm gì mà em khóc dữ vậy? Thì ba bạn mới nói rằng con đâu làm gì đâu, con chở nó đi ra ngoài sân gạch nhà máy Hội Đồng chơi, tự nhiên đang chơi vui vẻ nó khóc quá trời. Thì nội mới la, nội mới nói rằng là con chở nó ra ngoài đó làm gì, ngoài đó ma dữ lắm, hồi đó hả lính chết chỗ đó rất là nhiều, cho nên nó là có thể thằng nhỏ thấy ma, nhưng mà bạn thì do là lâu quá rồi bạn không có nhớ. Thì đó là cái câu chuyện thứ nhất, bà nội nói rằng là không có được chở vô những cái chỗ đó. À, là có cái ông nào bán bánh bò đó, đi ngang chỗ đó cũng thấy á, là có một cái cô gái đang ngồi, thì ổng cũng lỡ mời nó, cô ơi ăn bánh không? Thì khi mà ngước lên đó là cái gương mặt cô này rất là ghê, xanh lè xanh lét, các bạn ông này khi nhìn thấy chạy, rồi về nhà bệnh suốt 2 tháng trời luôn. Cái ba bạn nghe vậy sợ, đâu có dám chở bạn ra ngoài đó nữa đâu. Thì đó là cái câu chuyện thứ nhất, không có gì đáng sợ các bạn ha. Tới cái câu chuyện thứ hai, thì cái câu chuyện này Thi cũng đã từng kể một cái chuyện tương tự như vậy rồi nè. Bạn kể rằng là khi mà ba bạn còn nhỏ đó, Thì trong khu xóm của ba bạn có một cái ông tên là Cần. Hai vợ chồng ông này cũng lớn tuổi rồi và hai vợ chồng có hai đứa con. Nhưng mà hai đứa con này đã đi làm ăn xa các bạn, thành ra là trong nhà đó là chỉ có hai vợ chồng là hủ hỉ có nhau mà thôi. Thì do là buồn quá, thành ra là bà Cần á là bà đã sinh một cái con chó. Cái con chó này cũng lớn rồi các bạn, không biết là sinh ở đâu về. Thì về nuôi thì ông cũng thấy rằng con chó nó giữ nhà rồi nó đi ra đi vô cũng vui nhà vui cửa, cho nên cũng nuôi. Nuôi được một cái thời gian thì một hôm á là bà Cần đi công chuyện, chỉ có cái ông Cần ở nhà thôi, mà lúc đó là buổi trưa. Thành ra là trời nóng quá thì ổng mới đi ra ngoài trước á, thì ở ngay cái hàng ba trước nhà của ổng, ổng có để một cái vạt. Thì ổng ra ngoài đó ổng ngồi uống nước trà, ngồi ngắm cảnh hóng gió được. Thì tự nhiên á là ở trong nhà phát ra một cái tiếng giọng các bạn. Thì ổng nói ủa bả đâu, bả chưa về mà ta, mà sao mà ai nằm giọng giọng, tại vì nếu nằm giọng đưa sẽ phát ra tiếng. Thì ổng mới rón rén ổng lỡ nhìn vô xem là ai. Thì khi mà rón rén nhìn ổng hết hồn, ổng thấy cái con chó nó nằm trên giọng các bạn, mà nó nằm trên giọng nha, nó nằm y như là người vậy đó, mà nó dùng một cái chân mà nó để cái chân vô trong cái vách để mà nó đưa giọng nữa. Các bạn thí dụ như các bạn nằm giỏng xong các bạn để cái chân xuống đất hoặc là vô cái vách để mà mình đưa, làm sao là con chó này nó làm y chang vậy, y như người. Ổng sợ, ổng sợ quá, nhưng mà ổng cũng giả bộ giống như là chưa biết chuyện gì hết. Và ổng để thử xem theo dõi thêm một cái thời gian coi làm sao, ổng cũng không có nói lại cho bà Cần biết. Thì vài ngày sau á, là bà Cần cũng đi công chuyện xong rồi ổng đi thăm ruộng các bạn. Thì khi mà đang thăm vậy đó thì mưa rất là lớn, bắt đầu ổng chạy về nhà. Thì khi ổng chạy về nhà đó, từ xa ổng thấy có một cái người đàn ông đứng ngay trước hiên nhà của mình á, thì ổng nghĩ rằng ai mà đứng đó để mà trú mưa không à. Nhưng khi càng lại gần á, ổng rình nha, càng lại gần thấy con chó các bạn, mà con chó này á, là nó đội trên đầu một cái nón cói giống như cái nón của mấy cái ông bộ đội hồi xưa đó, rồi trên tay á, thì cầm cái gậy đứng như là một người đàn ông vậy đó. Ổng sợ quá trời á, hả, xong cái giống như tằng hắn từ đằng xa để cho cái con chó này nó nghe. Thì khi mà ổng tằng hắn từ đằng xa á, ổng thấy rằng con chó này bắt đầu hả là bắt đầu nó đứng xuống như cái con chó bình thường vậy đó, bắt đầu ổng vô nhà cũng giả bộ không biết, nó cũng mừng ổng bình thường. Ổng không thấy cái nón với là cái gậy đâu hết, bắt đầu ổng sợ. Tới khi vợ ổng về ổng kéo ra chỗ khác ổng kể lại cái chuyện ổng nhìn thấy, hai vợ chồng sợ quá ổng mới kêu người cho cái con chó này đi, và từ đó về sau ổng không dám nuôi chó nữa. Thì các bạn có nhớ không, Thi cũng đã từng kể một cái câu chuyện về cái con chó thành tinh mà cuối cùng nó leo lên trên nóc nhà, nó đi trên nóc nhà, các bạn nhớ không? Rất là lâu rồi, thì cũng không có nhớ là ở trong tập nào nữa. Nhưng đây là cái câu chuyện thứ hai của bạn Nam này đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này là do bà nội bạn kể lại. Thì bà nội bạn kể rằng là hồi đó đó là trong xóm của bà là có một cái ông Tư, ông này làm nghề chạy xe lam các bạn. Thì một hôm là khi mà ổng đang chạy ngang một cái doanh trại quân đội á, thì tự nhiên ông thấy có một cái người thanh niên tầm khoảng 27, 28 tuổi. Thì cái người thanh niên này đội nón tai bèo, ở phía sau thì đeo cái ba lô, nhìn là mình biết lính liền. Thì cái lúc đó là kêu xe ông ngừng lại. Thì bắt đầu là ông ngừng lại, ông hỏi là cậu đi đâu. Thì cái người thanh niên này nói là chú chở con qua cầu, tại vì cách xa dữ lắm thì có cái cầu thì sẽ qua đó thì cũng tiện cái đường về nhà. Thì bắt đầu ngừng lại cho cái người này leo lên, và cũng cảm nhận rõ ràng rằng là cái xe nó giống như là có người bước lên thì xe nó sẽ rung rinh các bạn. Thì khi mà chạy qua cầu á, bắt đầu ông ngừng lại, ông nói tới rồi cậu ơi. Nhìn ra đằng sau thì không thấy ai nữa, hoàn toàn không hề có ai các bạn. Thì ông rất là sợ, mà lúc đó nha, tự nhiên cái người ông nổi gai ốc cục cục cục luôn, lạnh ngắt cơ thể, ông ngất xỉu lúc đó. Xong cái tới khi mà tỉnh dậy mọi người hỏi, ổng có kể lại, nhưng mà ông này đã lâm bệnh suốt 2 tháng trời, và sau 2 tháng thì ông này đã chết luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba mà của một bạn nam đã gửi về. Bạn kể ba câu chuyện rất ngắn các bạn ha. Và tiếp theo nữa, một cái câu chuyện nữa là của một bạn nữ. Bạn nữ này kể rằng là chuyện này do mẹ bạn kể lại, là vào khoảng năm 1990 á, thì trong xóm của bạn là có một cái cô tên là Yến, Cô này á là chuyên môn đi lượm ve chai á các bạn. Xong á là có một hôm thì cổ đã đi vào trong cái khu Long Bình ở Đồng Nai á, thì cái chỗ này giống như là bom đạn hồi xưa rất là nhiều, thì cổ vô trong đó để cổ nhặt những cái vỏ bom vỏ đạn để mà đem đi ra bán. Thì khi mà vô cổ đạp phải mìn nó nổ các bạn, nó nổ và cổ phải cưa từ cái chân mà cưa xuống ngay cái đùi á, cưa xuống luôn, bỏ nguyên cái chân đó. Thì cái thời gian sau này cổ không có đi đâu được nữa, chỉ ở nhà thôi. Và trong xóm á là cổ có quen với lại một cái cô tên là Mai, hai người rất là thân với nhau, thành ra là khi mà chống nạn ra vô cũng buồn, cho nên nó là đi qua bên nhà cô Mai chơi rồi nói chuyện rồi xong rồi về. Thì bắt đầu á là ngày nào cũng qua hết, rồi xong rồi ở ngay nhà cô Mai là có một cây xoài. Cây xoài này rất là sai trái các bạn, trái rất là nhiều luôn. Hồi nhỏ bạn nhớ rằng á là bạn chuyên môn á là xin tiền mẹ của mình á, rồi hả đi ra ngoài chỗ đó đó trả cho cái người mẹ của cái cô Mai đó 200 500 đồng để mà mua mấy cái trái xoài về chấm mắm đường ăn, là cái lúc còn nhỏ. Thì ngay cái cây xoài đó đó là mấy ngày cổ cứ liên tục nhìn thấy một cái người thanh niên mà đứng ngay đó, mà cái người này cục một chân các bạn, cục một chân giống mình vậy đó. Thì lúc đầu cổ nhìn thấy xong rồi khi nhìn lại thì không có thấy nữa, cho nên mấy cái ngày đầu là cổ thấy nhưng cổ không có nói với cô Mai nghe. Cho tới cái một lần đó là cái người này kêu cổ thì cổ mới nói cho cô Mai nghe. Cổ mới nói: Mai, Mai, mày nhìn đằng cái gốc cây xoài kìa, mày có thấy hả là cái thằng đó nó mặc đồ lính, mày thấy không, cái thằng đó đó mày thấy không? Thì cô Mai nhìn lại đâu thấy ai đâu, nhưng mà cô Yến này lại thấy các bạn. Thì cô Yến nói: trời ơi, nó một bữa giờ tao thấy nó rồi, nhưng mà mấy bữa trước nó không nói, nhưng mà hôm nay nó cứ kêu tao hoài, nó kêu tao: em ơi em đi ra đi chơi với anh đi em, mà mặc một cái bộ đồ lính nha, rồi cụp một chân nha các bạn, đội một cái nón, cứ đứng ngoắc kêu hoài luôn. Thì khi mà cô Yến nói vậy thì cô Mai nhìn đâu thấy đâu, cô Mai mới la lên. Cô Mai nói: trời thiệt mày dữ ghê vậy, la lên. Thì cái lúc đó là la lớn quá cho nên cái người mẹ của cô Mai ở trong nhà đang ngủ trong nhà các bạn nghe cô Mai la lớn quá mới bực, mới giật mình thức dậy rồi ra bực, mới nói rằng: tụi bay làm gì nói chuyện còn la làng lên nữa, tao đang ngủ giật mình. Thì cái cô Mai mới nói rằng á là: mẹ ơi, tự nhiên con Yến nó thấy hả có hả một cái hả người thanh niên đứng ngay chỗ cái gốc xoài kêu nó, mà cái người đó cũng cục chân, chỗ thấy ghê quá mẹ ơi, mà trong khi nó thấy mà con không thấy, ý là đang nói là ma đó. Thành ra là mẹ cái của cô Mai này nè mới bực, mới nói với hả rằng: trời ơi, nhà của tao làm gì có ma cỏ, mày nói bậy nó bạ nha, mày nói bậy nó bạ hả, là hả mai mốt mày đừng có qua đây nữa. Xong cái bắt đầu từ đó về sau á là mẹ của cái cô Mai này nè cấm cô Yến, không cho cô Yến qua bên nhà của mình nữa. Ví dụ như cô Mai qua bên kia nói chuyện làm gì làm, chứ không cho cô Yến qua đây các bạn. Tại vì nếu mà cô Yến qua cái về cái nói ra hả nhà của bác này á là có ma, thành ra người ta đồn nữa, thì bác không có muốn. Thì bắt đầu á là khoảng tầm hơn một tuần sau nha các bạn, thì cô Yến cũng đã nói chuyện cái chuyện này với rất là nhiều người, nhưng mà hầu như không ai tin hết, tại vì nào giờ người ta đâu thấy gì bậy bạ dưới gốc xoài đó đâu. Thành ra là tới tầm khoảng hơn một tuần sau thì càng lúc nha, dầu rằng cô bị cục cái chân nhưng mà cô chỉ mới hơn 20 tuổi thôi, thành ra cô vẫn còn tươi trẻ thanh xuân dữ lắm. Nhưng càng lúc á là tự nhiên cô càng suy nhược các bạn, càng lúc càng ốm xuống. Xong cái tới một cái buổi trưa cô đã tự uống thuốc rầy tự vẫn các bạn, và khi mà uống thuốc rầy nguyên một cái xóm đó hả là nghe mùi thuốc rầy không luôn. Rồi xong rồi cô chết, và khi mà cô chết thì mọi người á mới tin rằng á là cái vong đó đã bắt cô theo, tại vì á là mọi người nói rằng có thể là cái vong đó cũng cục một chân, rồi cô Yến này cũng cục một chân, cho nên á là cái người đó bắt cô theo các bạn. Là lúc đó là những người trong xóm người ta mới tin lời cô Yến đã nói các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối của ngày hôm nay. Hôm nay Thi đã kể xong tập 398 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 399, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người á là buổi tối ngủ ngon nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.